đôi mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương quét qua, đúng lúc thấy được Nam Cung Yến và Tiên Hoàng, còn có cả Hạ Hiểu Vũ và chị họ Triệu Diễm Linh của Nam Cung Yến. Cách Trương